Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, Lầu Yến Vi nhìn tên cầm đầu và nói, mấy người có biết người này là ai không? Lầu Yến Vi, cô phải ăn ở có phúc đức chứ? Vạn Hoài Bắc cười một cách bất lực, sống chết mặc bay. Lầu Yến Vi hừ lạnh nói, mấy người hãy nhìn cho rõ đây, anh ta chính là người chỉ huy thứ hai của tổ chức bóng đêm, Vạn Hoài Bắc. Nếu như mấy người bắt được anh ta thì chắc chắn sẽ nổi tiếng trên giang hồ rồi. Người của tổ chức bóng đêm lại bị bắt trong tay mấy người, thật là tuyệt vời. Chắc chắn mấy người sẽ nổi tiếng sau một trận chiến. Lầu Yến Vi ra sức giật dây. Tên cầm đầu đúng là cảm thấy khoái chí rồi, vốn dĩ họ chỉ muốn bắt Lầu Yến Vi thế nhưng không ngờ lại còn có một con cá lớn đến như vậy nữa. Bắt tất cả lại cho tôi. Vạn Hoài Bắc nghiến răng, mẫu dạ xoa, xem như có lợi hại. Tôi học nó từ anh đó. Tên cầm đầu ra lệnh, lên cho tôi. Lầu Yến Vi đã chuẩn bị sẵn sàng, một đầm lại một đá tung ra không hề nể nang gì cả. Đôi chân thon thả mảnh khảnh của cô ta khiến người ta có cảm giác như vừa chạm nhẹ vào đã bị gãy, cả cánh tay gầy gò và vòng eo nhỏ bé đó nữa ra đòn rất quyết liệt. Vạn Hoài Bắc thật sự không hiểu nổi, một người phụ nữ gầy như vậy mà sao lại có thể có một sức mạnh quật cường đến như thế. Tư thế của Lầu Yến Vi oai hùng hiên ngang, vừa xinh đẹp vừa ngổ ngáo với mái tóc dài bồng bềnh. Trông rất ngầu, hàng chục người đã bao vây Lầu Yến Vi và cô ta cũng không phải là tường đồng vách sắt nên cũng bị thương. Một người đàn ông đã lợi dụng cô ta chưa kịp chuẩn bị đã đá vào lưng Lầu Yến Vi. Lầu Yến Vi loạng choạng vài bước mới đứng vững được, hai tay đấm khô địch lại nổi bốn chân, nếu cứ tiếp tục đánh thế này thì chắc chắn Lầu Yến Vi sẽ chết mất. Đột nhiên, Vạn Hoài Bắc hét lên, mẫu dạ xoa cứu mạng. Vạn Hoài Bắc lao về phía Lầu Yến Vi, bàn tay bó bột của anh ta đột nhiên trở nên linh hoạt nắm lấy tay Lầu Yến Vi và nấp sau lưng cô ta. Tất cả mọi người đều lao vào tấn công hai người. Công tử bột, anh chỉ là kẻ làm vướng chân người khác. Mà thôi, anh có còn là một người đàn ông không vậy? Lầu Yến Vi tức giận nói. Những người đó liên tục tấn công và Vạn Hoài Bắc thì trông có vẻ như nấp sau Lầu Yến Vi nhưng anh ta cứ kéo Lầu Yến Vi ra để tránh các đòn tấn công. Vạn Hoài Bắc chịu trách nhiệm phòng thủ phía sau còn Lầu Yến Vi tấn công và cả hai phối hợp rất tốt. Ngôn tình sùng, Lầu Yến Vi đang trong cơn tức giận nên làm sao cô ta có thể nhận ra điều này chứ? Thực lực tấn công của Vạn Hoài Bắc không đủ, nhưng khả năng phòng ngự của anh ta thì nhất định không có mấy người có thể đụng tới được. Tay của anh đã khỏi rồi à, Lầu Yến Vi đã nhận ra được điều này. Thuốc của Sa Thành Luân có tác dụng nhanh chóng, đã khỏi lâu rồi. Lúc này Vạn Hoài Bắc không giấu giếm nữa. Lúc trước tôi sợ cô đến làm phiền nên tôi mới tiếp tục giả bộ tàn phế. Công tử bột, anh lại gạt tôi nữa rồi. Lầu Yến Vi càng tức giận thì sức bật và sức chiến đấu của cô ta càng mạnh. Lập tức cô ta đã đánh mấy người ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Vạn Hoài Bắc há hốc mồm và cứ ngẩn ra. Chấm, thấy hai người định bỏ chạy, tên cầm đầu tức giận ra lệnh. Tất cả đều lên hết đi, còn thất thần ra đó làm gì? Không nhanh lên thì người sẽ chạy mất. 58 người không thể ngăn họ lại, đó thật là một trò cười rồi. Mọi người tạo thành một vòng tròn, chặn tất cả các đường lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu Yến Vi ném một sợi dây móc từ trong người ra và móc nó vào tòa nhà trên đầu rồi một tay quấn quanh sợi dây móc. Nếu cô ta ở một mình thì cũng có thể thoát thân. Nhưng tuy rằng cô ta và Vạn Hoài Bắc không hòa hợp thì cũng không thể không nói đạo lý, chuyện nào ra chuyện đó. Cô ta có thể bắt nạt Vạn Hoài Bắc nhưng những người này muốn bắt nạt anh ta thì không có cửa đâu. Công tử bột, ôm tôi vào. Lầu Yến Vi hét lên. Lần này Vạn Hoài Bắc lại buông tay ra và không ôm Lầu Yến Vi. Anh ta biết rất rõ điều đó. Sợi dây nhỏ bé đó không thể chịu được sức nặng của hai người, ngược lại nó còn làm tăng khả năng bị bắt hơn. Ông đây còn lâu mới ôm cô. Mẫu dạ xoa, cô lại muốn nhân cơ hội này lợi dụng tôi chứ gì? Vạn Hoài Bắc cố ý chọc giận Lầu Yến Vi. Trông cô mập như vậy, tôi thấy sợi dây thường lại mỏng như thế, chỉ sợ một mình cô đu lên còn đứt nữa là... Anh ta nghĩ với sự hiểu biết của anh ta về Lầu Yến Vi thì chắc chắn Lầu Yến Vi sẽ không ở lại, chắc chắn người phụ nữ này sẽ chạy trốn nhanh hơn bất cứ thứ gì. Vạn Hoài Bắc đã thu hút hầu hết đám người đến chỗ anh ta, đồng thời tạo cơ hội cho Lầu Yến Vi trốn thoát. Với mấy thế võ mèo cào kia của Vạn Hoài Bắc khi đám người tấn công anh ta thì chắc chắn anh ta sẽ dễ dàng bị tóm gọn. Quả thật Lầu Yến Vi đã bị những lời nói của Vạn Hoài Bắc chọc cho tức giận đến mức không chịu được. Lẽ ra Lầu Yến Vi đã bỏ đi, nhưng khi thấy Vạn Hoài Bắc bị vây đánh thì cô ta không hề do dự nới lỏng sợi dây và quay trở lại. Lâu Yến Vi nắm lấy một trong những người đã đánh Vạn Hoài Bắc bằng cả hai tay và ném người kia ra ngoài. Vô cùng dũng mãnh, Vạn Hoài Bắc đang nằm trên mặt đất và bị vây đánh, khi anh ta nhìn qua bóng người đông đúc thấy Lâu Yến Vi quay trở lại thì đã choáng váng. Ngay lúc đó, những nắm đấm và cú đá vào người anh ta không còn cảm thấy đau nữa. Đúng lúc này, Vạn Hoài Bắc nhìn thấy một người nào đó phía sau Lâu Yến Vi đang chuẩn bị tấn công. Lâu Yến Vi cẩn thận, Vạn Hoài Bắc hoảng sợ nhắc nhở, anh ta muốn vùng vẫy để đứng dậy nhưng mọi thứ đã quá muộn. Lâu Yến Vi bị một cú đánh nặng nề vào lưng, phun ra một ngụm máu và ngã xuống. Lâu Yến Vi, Vạn Hoài Bắc đưa tay ra đón lấy, trong trận chiến kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, Lâu Yến Vi đã phải chịu rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Đòn cuối cùng này đã khiến Lâu Yến Vi hôn mê bất tỉnh. Ngay lúc đó, Vạn Hoài Bắc nhận ra rằng Lâu Yến Vi không phải là mình đồng gia sắt gì cả, cô ta cũng chỉ là một cơ thể bằng xương bằng thịt mà thôi. Dẫn bọn họ đi cho tôi, tên cầm đầu ra lệnh. Vạn Hoài Bắc ngẩng đầu lên, ngay lúc đó, đôi mắt dịu dàng ban đầu đã trở thành một đôi mắt nhuốm máu. Con, người của anh ta đã bị nhuộm đỏ bởi máu trên người Lâu Yến Vi. Lưu Quân Đạt, tôi cho ông một lời khuyên, hãy chuẩn bị một cỗ quan tài đi. Ngay từ đầu, Vạn Hoài Bắc đã nhận ra tên cầm đầu là ai. Anh ta cũng đã từng qua lại với mấy người bên này trong vài năm và anh ta cũng hiểu rõ tình hình ở đây. Lưu Quân Đạt thực sự bị sốc bởi những lời này. Dù sao thì người mà ông ta bắt chính là người của tổ chức bóng đêm và Vạn Hoài Bắc lại là người chỉ huy thứ hai của tổ chức bóng đêm. Cho nên nếu ông ta đắc tội với tổ chức bóng đêm thì sẽ cách cái chết chẳng bao xa nữa. Bây giờ Lưu Quân Đạt cũng đã tỉnh táo lại, không biết vừa rồi tại sao mình lại bị Lâu Yến Vi xúi dục mà tấn công người của tổ chức bóng đêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc đã đến nước này thì không còn đường lui nữa. Sau khi Lưu Quân Đạt nghĩ thông suốt thì ông ta nói. Cậu Vạn thật sự đắc tội rồi. Dẫn đi, có lệnh, lập tức có người tiến lên túm Lâu Yến Vi và Vạn Hoài Bắc. Cút ngay, đừng chạm vào cô ấy. Vạn Hoài Bắc đứng bật dậy, ngông nghênh cứng cỏi lại có vài phần khí phách của người đàn ông mà ôm lấy Lâu Yến Vi và nói. Đi trước dẫn đường đi. Lưu Quân Đạt, chuyện này giống như làm phản vậy. Rõ ràng chính Lưu Quân Đạt mới là người đã bắt được họ mà. Tại sao bây giờ Lưu Quân Đạt lại cảm thấy bọn họ đã trở thành thuộc hạ của Vạn Hoài Bắc nhỉ, cách trương?